Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1035, chương 1041, Hỗn Nguyên Kim Cương Vườn. Từ Niên cùng Phong Thừa cùng Mộ Dung Tuyết ba người hướng về Vạn Thú Sơn mà đi. Theo Từ Niên bọn hắn tới gần, Vạn Thú Sơn kia cổ uy áp cũng theo đó đập vào mặt. Về phần Tôn Ngọc Hương, nàng cũng không có lựa chọn đi theo Từ Niên, mà là tự mình một mình rời đi. Từ Niên cũng không quan trọng, hắn vốn chỉ là đáp lại mang Tôn Ngọc Hương tiến vào giới vực chi địa. Sự tình khác, hắn cũng không muốn quản, nơi này chính là vùng thung lũng kia lối vào, đầu kia cự viên liền canh giữ ở bên trong. Phong Thừa chỉ vào phía trước cửa vào sơn cốc nói. Từ Niên nhìn về phía sơn cốc kia lối vào, nhíu mày, tại cửa vào sơn cốc chỗ, hắn cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức từ bên trong phát ra. Rất mạnh, ít nhất phải so Phong Thừa lúc bộc phát đợi khí tức còn mạnh hơn. Địa tiên cấp yêu thú, Từ Niên nhãn thần ngưng trọng, trước đó Phong Thừa nói qua, bên trong yêu thú chiến lực so sánh địa tiên trung kỳ. Chỉ sợ hắn muốn đánh bại đầu này cự viên cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Bất quá vì cứu người, coi như 18 tầng địa ngục hắn cũng sẽ xông vào một lần. Ta đi cửa vào sơn cốc nhìn một chút, các ngươi lại nơi này chờ ta, ta để các ngươi xuất thủ, các ngươi lại ra tay. Từ Niên hướng về phía một bên Phong Thừa nói, ta còn lười nhác xuất thủ đâu. Phong Thừa ôm kim loại trường côn nói, một bên Mộ Dung Tuyết không nói gì, bất quá rất nhỏ gật gật đầu, xem như đối Từ Niên lời nói làm ra trả lời chắc chắn. Từ Niên cũng không chần chờ nữa, thân hình lúc này hóa thành tàn ảnh lướt đi, hướng về lối vào chạy đi. Một bên Mộ Dung Tuyết nhìn xem Từ Niên lướt đi, vô ý thức siết chặt nắm đấm. Phong Thừa chú ý tới Mộ Dung Tuyết nhỏ bé động tác. Trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc thần sắc. Chẳng lẽ vị này danh xưng băng tuyết Mỹ người Thiên Thương Tông thiên tài đối gia hỏa này động tâm? Nếu thật là dạng này, vậy nhưng thật thú vị. Đến lúc đó cái này tu chân giới đệ nhất thiên tài nhất định sẽ ngồi không yên. Đến đây tìm cái này gọi Từ Niên gia hỏa phiền phức. Bất quá dựa theo Từ Niên thiên phú, lại cho hắn một đoạn thời gian trưởng thành, tương lai ai thắng ai thua thật đúng là khó mà nói. Từ Niên cũng không biết rõ Phong Thừa ý nghĩ, giờ phút này hắn đã nhanh muốn tới gần cửa vào sơn cốc. Tới gần lối vào Từ Niên mới phát hiện, cái này Vạn Thú Sơn trên không che kín đáng sợ cấm chế. Một khi chạm đến những cấm chế này, liền sẽ bị trong nháy mắt diệt sát, cho nên muốn theo trên không tiến vào Vạn Thú Sơn, căn bản không có khả năng. Dưới mắt sơn cốc này là duy nhất lối vào. Giống, ngay tại Từ Niên sắp tiến vào sơn cốc lúc, trong sơn cốc truyền đến một tiếng chấn thiên liệt địa tiếng giống. Trong nháy mắt một cơn gió lớn hướng về Từ Niên đập vào mặt. Từ Niên nhãn thần lập tức lăng lệ, hiển nhiên hắn tới gần, kinh động đầu kia cự viên, cái này tiếng giống liền chấn đầu hắn ra tóc tê dại. Bất quá Từ Niên nhưng không có lui bước ý tứ, Cửu Long Chí Tôn thể khí thế bỗng nhiên bộc phát, đồng thời phát ra một tiếng long hống, giống, tiếng giống đồng dạng chấn thiên động địa, đem kia cỗ kinh khủng phong bạo cho đánh sơ xác. Bất quá ngay tại Từ Niên đánh sơ xác cái này cuồng phong đồng thời, một lớn cực đại vô cùng nắm đấm theo trong sơn cốc oanh tới. Nắm đấm này giống như cự sơn tiếp cận, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế. Từ Niên nhãn thần sắc bén như điện, thể nội chân nguyên cùng cương khí đồng thời phun trào. Long khí cũng tại lúc này phun trào. Long lân khải giáp trong nháy mắt hiển hiện. Oanh, Từ Niên thôi động nhị trọng lĩnh vực trọng lực sóng, trực tiếp oanh ra một quyền, sau một khắc đại địa rung động, không khí nổ đùng, không gian xuất hiện đổ sụp, Từ Niên thân hình cũng như thiên thạch, cấp tốc nhanh lùi lại, Nơi xa Mộ Dung Tuyết nhướng mày, ngón tay trong nháy mắt biến hóa, một điểm hư không, sau một khắc một đạo bông tuyết liền sau lưng Tử Niên hiển hiện. Đem Tử Niên thế thì lui thân hình cho cản lại, Tử Niên khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết, quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Tuyết nói, tạ ơn. Mộ Dung Tuyết không nói gì, chỉ là rất nhỏ gật gật đầu. Các ngươi đừng mắt đi mày lại, mau nhìn phía trước đi. Tên kia ra, Phong Thừa bất đắc dĩ nói. Tử Niên nghe vậy, cũng quay đầu nhìn về phía sơn cốc phương hướng. Cái gặp một đạo to lớn bóng đen theo âm u trong sơn cốc đi ra. Đạo thân ảnh này cao tới 500 trượng, hình thể to lớn như là ngọn núi. Theo nó thân hình khổng lồ đi ra, Tử Niên cũng dần dần thấy rõ nó dung mạo. Đây là một đầu to lớn vô cùng kim sắc cự viên. Hắn lông tóc tất cả đều là kim sắc, như là tơ lụa, dưới ánh mặt trời có vẻ phá lệ thuận hoạt. Thần thú bất diệt kim cương viên hậu đại. Tử Niên lộ ra kinh ngạc thần sắc, nhãn thần nhìn thẳng trước mắt đầu này cự viên. Đúng. Chính là bất diệt kim cương viên hậu đại, tên là hỗn nguyên kim cương vườn, độ đậm của huyết thống rất mạnh, chính là thượng phẩm thần thú hậu duệ, thực lực rất mạnh, tu vi cùng ta, địa tiên sơ kỳ đỉnh phong, nhưng ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Phong Thừa cười khổ nói, Tử Niên gật gật đầu, gia hỏa này xem xét thực lực liền rất mạnh, có được bất diệt kim cương viên huyết mạch. Nó lực phòng ngự tự nhiên phi thường khủng bố, lại thêm hắn khổ người như thế lớn, lực lượng cũng là cực kỳ cường hãn, thể nội yêu đồng cũng đều đã chuyển hóa thành tiên nguyên. Chiến lực có thể nghĩ, ngay tại Tử Niên trong lòng ngưng trọng thời điểm, đầu kia cự viên cũng đem ánh mắt lạc trên người Tử Niên. Tựa hồ đang quan sát Tử Niên, vừa rồi Tử Niên trên thân phát ra long thần chi uy. Tự nhiên gây nên nó chú ý, bất quá long thần chi uy, đối với vượn loại thần thú áp chế có thể nói phi thường có hạn. Ta không muốn cùng ngươi là địch, cũng không muốn lấy đi tín vật gì, ta chỉ muốn hỏi ngươi, trước đây bị ngươi bắt đi kia 4 tên nữ tử bây giờ tại nơi nào? Tử Niên nhìn về phía cự viên mở miệng nói ra, kia cự viên nhãn thần nhìn chằm chằm Tử Niên xem 3 giây. Mở miệng nói, ngươi là nhân loại, cự viên thanh âm rất vang lên đến chấn động bọn hắn màng nhĩ nhói nhói. Rõ, Tử Niên nhãn thần sắc bén nói, kia 4 nữ tử bây giờ tại ta vạn thú sơn nội bộ. Ngươi nếu là muốn đi vào, nhất định phải qua ta một cửa này. Đây là thiết luật, đánh bại ta, các ngươi có thể đi vào tìm bọn hắn. Hỗn thiên kim cương vượn mở miệng nói ra, Tử Niên nhíu mày, cái này kim cương vượn đã nói như vậy, vậy nói rõ Lãnh Yên Nhiên bọn hắn còn sống, cũng liền nói một chút chỉ cần đánh bại nó, liền có thể tìm tới Lãnh Yên Nhiên. Tốt, vậy ta liền đánh bại ngươi. Tử Niên hướng về phía hỗn nguyên kim cương vượn nói, sau một khắc trong mắt liền tràn ngập mãnh liệt chiến ý. Hỗn nguyên kim cương vượn nghe vậy, khóe miệng cũng câu lên một vòng nhân tính hóa ý cười. Ta chủ công, các ngươi từ một bên đánh thọc sườn, chỉ cần quấy nhiễu hắn là được rồi. Tử Niên hướng về phía Mộ Dung Tuyết cùng Phong Thừa nói. Mộ Dung Tuyết gật gật đầu, sau một khắc trong tay liền xuất hiện một thanh tinh xảo lợi kiếm. Thôi được, ta liền giúp một chút ngươi. Phong Thừa cũng mở miệng nói ra, cầm trong tay kim loại côn cắm trên mặt đất, đại địa lập tức run lên, Tử Niên nhãn thần cũng trong nháy mắt lăng lệ. Sau một khắc, trong tay hắn liền xuất hiện một thanh kính vương kiếm, lên, Tử Niên hét lớn một tiếng, tiếp lấy liền trực tiếp chém ra một kiếm, kiếm mang như cửu thiên rủ xuống, lăng lệ vô cùng, thân hình đồng thời bay lượn mà ra. Hướng về hỗn nguyên kim cương vượn lao đi, đồng thời Mộ Dung Tuyết cùng Phong Thừa cũng động, phân biệt thi triển chiêu thức, công hướng kim cương vượn. Kim cương vượn trong mắt lóe lên một vòng trào phúng. Sau một khắc liền trực tiếp đấm ra một quyền. Oanh, Tự Niên kiếm mang trực tiếp bị đánh thành phấn vụn, không có thương tổn đến nó mảy may. Đồng thời một cái khác nắm đấm cũng đánh tới hướng lướt đến Tự Niên. Tự Niên nhãn thần trong nháy mắt lăng lệ, thân hình lóe lên, trực tiếp hóa thành mấy đạo huyễn ảnh, kiếm quang lấp lóe. Tự Niên trường kiếm trong tay trong nháy mắt xẹt qua kim cương vượn ngực da lông. Mũi kiếm lau tại da lông phía trên, lóe ra hỏa hoa, lại không có thể đâm rách kim cương vượn da lông. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.